Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Rèn khí chi pháp, ác độc tâm địa, hỏa vực đệ lục trọng. Một mảnh màu tím sương mù tràn ngập, nhìn như tường thụy, tựa như tiên cảnh, nhưng so với màu vàng hỏa vực lại càng khủng bố hơn. Thậm chí khiến Khương Hoè cùng Cơ Huệ hai cái này tu vi cao nhất tu sĩ đều hãi hùng khiếp vía. Một tia sương mù tím ẩn chứa kỳ dị năng lượng, như giòi trong xương. Một khi nhiễm liền sẽ nháy mắt bao khỏa toàn thân. Thậm chí ngay cả thần lực đều không thể ngăn cản loại này kỳ dị thần diễm. Thần lực đều sẽ bị hắn nhóm lửa. Nơi này đã là hỏa vực chỗ sâu. Trừ bỏ đại năng, ít có tu sĩ nguyện ý tiến vào. Mà lúc này Lâm Phong liền đứng tại đệ lục trọng màu tím sương mù cùng đệ ngũ trọng màu vàng hỏa vực chỗ giao giới, trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống thông báo thanh âm. Đinh, chúc mừng, ký chủ. Thu hoạch được hồng mông tử khí căn rèn đúc chi pháp. Xin hỏi, ký chủ, phải chăng hiện tại thu hoạch ban thưởng? Nghe được hệ thống thông báo âm thanh, Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu, hồng mông tử khí căn chính là hồng hoang sơ tích, vũ trụ sơ khai thời điểm mới có thể xuất hiện thần chân dị liệu. Loại này thần liệu kiên cố khó mà rèn đúc, Lâm Phong đã từng thử qua dùng tự thân thần lực dẫn đạo rèn đúc, nhưng căn bản vô dụng. Hồng mông tử khí căn dù nghe theo Lâm Phong chỉ huy, nhưng tự thân đặc điểm quyết định hồng mông tử khí căn chi bất hủ thần tính. Lâm Phong chính là dốc hết khổ hải thần lực cũng khó có thể tạo nên hồng mông tử khí căn mảy may. Hồng mông tử khí ăn sâu nhưng là một kiện trọng bào, nhưng lại quá nặng, Lâm Phong cũng chỉ có thể phí sức điều động một bộ phận, mà lại gánh vác ở trên người như lưng một tòa núi lớn. Hành động rất thụ hạn chế. Hồng mông tử khí ăn sâu nhưng lợi hại, nhưng nếu như Lâm Phong không cách nào đem hắn từ liệu luyện thành khí, chung quy là không đủ hoàn chỉnh. Bây giờ hệ thống cho ra hồng mông tử khí căn luyện khí chi pháp, Lâm Phong vừa vặn có thể mượn cơ hội này rèn đúc ra một kiện thuộc về mình chứng đạo chi binh. Nghĩ như vậy, Lâm Phong không do dự nữa. Hiện tại thu hoạch ban thưởng. Lâm Phong ra lệnh một tiếng, chỉ gặp trong cõi U Minh hạ xuống một cỗ kỳ dị chấn động, trực tiếp tác dụng tại Lâm Phong khổ hải chỗ. Hồng mông tử khí căn giống như cảm ứng được loại kia kỳ dị chấn động, hào hào màu tím bụi quang lưu chuyển không chừng. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong trong óc cũng rót vào đại lượng tin tức, luyện khí chi pháp thoáng chốc tinh thông. Vô luận là như là tiên lệ lục kim, hoàng huyết vàng dòng bực này thần liệu, hoặc là huyền hoàng mẫu khí căn, thậm chí hồng mông tử khí căn bực này thần liệu, Lâm Phong biết rõ hơn đặc tính, đồng thời có thể căn cứ bọn chúng đặc tính lựa chọn một đầu tốt nhất rèn khí phương thức. Bây giờ, Lâm Phong rèn khí phương thức đã hoàn toàn nắm giữ, bất kỳ cái gì vật liệu đều có thể đem hắn đặc tính phát huy đến cực điểm, rèn luyện ra uy lực mạnh nhất pháp khí, mà hồng mông tử khí căn bực này thần liệu cũng nơi tay. Tiếp xuống chính là rèn khí. Thế gian rèn khí chi pháp ngàn vạn, nhưng hắn cơ bản đạo lý đều là tương thông. Vô ý không phải tìm được tiên liệu, lấy thần lực làm lửa, thần niệm vi truy, phác họa đạo văn, rèn đúc thành hình. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhất là Lâm Phong chuẩn bị chế tạo là một kiện chứng đạo chi binh, tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Bất quá chí ít có thể bắt đầu bước đầu tiên, đem hồng mông tử khí căn loại này thần liệu chế tạo thành khí. Lâm Phong thu hồi bao phủ toàn thân hoàng kim chuông lớn, điều động một chút hồng mông tử khí quanh quẩn tại bên ngoài thân. Thoáng chốc một trận kinh khủng trọng lượng cảm giác đánh tới, Lâm Phong như là gánh vác một tòa núi lớn, cho dù thân thể vừa mới bị rèn đúc một phen, nhưng xương cốt vẫn như cũ kẹt kẹt rung động. Bất quá Lâm Phong mặt không đổi sắc, dựa núi phụ nhạc, có thể trấn áp bản thân. Đây cũng là một trận tu hành. Là lấy, Lâm Phong mặc dù vất vả, nhưng mặt không đổi sắc, đi lại thong dong, mà hồng mông tử khí hộ thể hiệu quả cũng là rõ ràng. Nguyên bản hoàng kim chuông lớn hộ thân, Lâm Phong còn có thể cảm thấy được màu vàng thần diễm kỳ cao nhiệt độ. Nhưng hồng mông tử khí mới ra, thì triệt để ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao. Màu vàng thần diễm không ngừng đánh thẳng vào Lâm Phong bên ngoài thân tầng này thật mỏng tử khí. Nhưng khó mà dung chuyển hồng mông tử khí mảy may. Vô tận hỏa vực bên trong thần diễm vốn là rèn khí vô cùng tốt trợ lực. Nhưng cái này đệ ngũ trọng kim sắc hỏa diễm nhiệt độ không đủ. Lâm Phong cất bước, hướng đệ lục trọng hỏa vực đi đến. Trên thân quấn quanh hồng mông tử khí, ngăn cách thần diễm sóng nhiệt, nhưng cũng như gánh vác đại sơn. Lâm Phong từng bước một hướng phía trước, đi cực chậm, mỗi một bộ đều sẽ bước ra một cái dấu chân thật sâu. Như không phải là nơi này thổ địa bị thần diễm đốt cháy ức vạn năm, sớm đã kết tinh hóa, kiên cố không thôi, Lâm Phong chỉ sợ khó mà tiến lên. Lâm Phong bước vào đệ lục trọng hỏa vực, một mảnh màu tím sương mù tràn ngập, những thứ này màu tím sương mù mang theo cực cao nhiệt độ. Căn bản không phải màu vàng thần diễm có thể so sánh với. Nhưng ở hồng mông tử khí bao phủ xuống, Lâm Phong cũng chỉ là hơi cảm giác cực nóng mà thôi. Nhưng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Diêu Hy mắt hạnh trợn lên, tràn đầy ngạc nhiên. Lâm Phong bên ngoài thân quay chung quanh hồng mông tử khí cùng đệ lục trọng màu tím sương mù hòa. Diễm nhan sắc gần, xa xa nhịp qua. Liền như là Lâm Phong triệt hồi bất kỳ phòng vệ nào, an nhiên ở đệ lục trọng hỏa vực bên trong cất bước. Mà lại Lâm Phong thần sắc vui mừng, đi lại thong dong, như cùng ở tại nhà mình đình viện dạo bước. Cái này sao có thể? Mà đổi thành một bên, Cơ Huệ cũng là ám đạo không được. Hỏng bét, tiểu xúc sinh kia muốn trốn. Nhanh, chúng ta đuổi theo. Khương Hòe thì trao mày. Đệ lục trọng hỏa vực uy năng vô tận, ta cái này ngụm thần hỏa lô cũng chỉ có thể tại đệ lục trọng hỏa vực bên trong bảo vệ một người. Vẻn vẹn một câu, Cơ Huệ chính là ngậm miệng lại. Bọn họ thân ở hỏa vực đệ ngũ trọng, màu vàng thần diễm uy lực bất phàm. Nếu như Khương Huệ một người tiến vào đệ lục trọng hỏa vực, một mình nàng lưu tại nơi đây, không có trọng bảo bảo vệ tự thân, nàng căn bản ngăn cản không được bao lâu. Mà Khương Hòe cuối cùng vẫn là không có đuổi vào đệ lục trọng màu tím sương mù hỏa vực bên trong. Cũng không phải bận tâm Cơ Huệ sinh tử, mà là không dám. Đệ lục trọng hỏa vực chỉ có đại năng mới có thể bình yên tiến vào. Bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ, cho dù dựa vào trọng bảo tiến vào cũng ngốc không được bao dài thời gian. Khương Hòe ánh mắt kinh nghi bất định, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Phong có thể như thế nhàn nhã, từng bước một tại đệ lục trọng màu tím hỏa vực bên trong dạo bước. Nhưng vô luận như thế nào, một sợi màu tím sương mù thần hỏa, làm cho Khương Hòe tim đập nhanh không thôi. Lâm Phong tại lửa tím bên trong không việc gì, nhưng hắn đi vào lại cần phải dùng hết toàn lực chống cự lửa tím. Nếu là Lâm Phong lúc này đột nhiên nổi lên, hắn thậm chí không cách nào phản kích. Nghĩ như thế, Khương Hòe càng phát ra cảm thấy, chí tôn thể như thế nhàn nhã dạo bước, căn bản chính là dụ địch xâm nhập, cố ý nghĩ dẫn dụ mình đi vào phục sát với hắn. Thật ác độc tâm tư, Khương Hòe tức giận hừ một tiếng. Dầu tóc bay lên, hắn như là đã đoán ra địch nhân ác độc tâm tư. Tự nhiên sẽ không ngốc ngốc trùng kế. Chúng ta liền thủ tại chỗ này. Ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có thể tại đệ lục trọng hỏa vực bên trong chống bao lâu. Khương Huệ không có đi vào. Chí Tôn thể át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Hắn không dám lên trước. Mà Cơ Huệ mặc dù khám phá Khương Huệ tâm tư, nhưng nàng tự nhiên sẽ không nói toạc ra. Hai người như vậy chờ ở nơi đây, bọn họ thần lực đầy đủ trèo trống thật lâu, mà lại có thể hai người thay phiên thôi động thần hỏa lô. Đủ để lần nữa chờ thời gian rất dài. Hai người bọn họ lịch duyệt phong phú, trong lòng đã nhận định Lâm Phong là thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù lưu tại đệ lục trọng hỏa vực. Nhưng trong này thần diễm uy lực càng lớn, đợi tại đệ lục trọng hỏa vực tiêu hao nhất định càng nhiều. Là lấy, Cơ Huệ cùng Khương Huệ đều là nhận định Lâm Phong chống đỡ không được bao lâu. Mình chỉ cần kiên nhẫn chờ, Chí Tôn thể kiểu gì cũng sẽ chịu không được thần diễm thiêu đốt. Mình lao ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,